YouTube. Bạn nào xem bên Facebook bị lag, các bạn có thể qua bên YouTube để coi cho được lag. 120 người, mình sẽ bắt đầu đọc rất là nhanh thôi. YouTube đã khởi chạy. Chúng ta đã đạt đến 123 người. Kính thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị. Hai chuyện ma kinh dị nổi tiếng của tác giả Dương Nguyễn Bảo Trang. Hello 500 anh chị em của YouTube. Chúc anh chị em có một buổi tối vui vẻ, và anh chị em ở nước ngoài có một cái ngày mới tốt lành. Như mình giới thiệu, hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị. Hai chuyện ma kinh dị nổi tiếng của tác giả Dương Nguyễn Bảo Trang. Đó là chuyện ma Gió Lạnh Gò Hoang và Một Cõi Duyên Trần. Đây được đánh giá là hai chuyện ma có thể nói là rất hay của chị Bảo Trang. Và cũng xin hello em xin chào chị Hai và chào bé Hạ Vũ. Cũng xin giới thiệu với các bạn là chị Bảo Trang đã cho ra một số cuốn sách viết về chuyện ma và chuyện tâm linh có thật, có tên là gì đó mình quên mất rồi. Các bạn có thể là qua truy cập Facebook của chị Bảo Trang để xem cuốn sách đó. Một cuốn sách rất là hay, chị viết với một tác giả nữa. Và để không mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ, bên YouTube ok chưa ạ? Bên YouTube ok chưa ạ? Bên YouTube ok chưa? Chắc là bên YouTube ok rồi đúng không ạ? Ok. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị thứ nhất, Gió Lạnh Gò Hoang. Sâu trong đồng ruộng mênh mông, đất miền Tây, cò bay thẳng cánh. Lúc mạ mới lên thì xanh ngút ngát, tầm mắt nhìn chẳng thấy đường chân trời. Đất ruộng nhiều, cư dân thưa thớt, xóm nào đông nhất cũng chỉ có khoảng 20 nóc nhà. Người sống ít hơn người chết, họ nằm rải rác khắp nơi, không mồ mả, lạnh lẽo trong đất. Những rìa sâm ngập nước, những gò hoang tối tối đầy đốm lửa ma chơi. Cũng phải, cái vùng này từ xa xưa chiến tranh giặc giã, xương người lúc cày ruộng vẫn thường bật lên. Dân cũng làm ngơ, coi như là xương con này con kia cho đỡ sợ. Ngay cả ông Mười lúc cùng nhân công móc đất đắp lên nền nhà cũng moi được từng khúc, từng khúc xương vùi trong bùn lạnh. Thấy họ sợ, ông cười bảo là xương trâu. Tụi len trâu lùa cả 700 con đi ngang qua, chết bỏ xác luôn là chuyện thường. Giết rồi đi đâu cũng gặp xương. Nói vậy, nhưng đợi họ về hết, ông cẩn thận gom lại, bỏ vào một cái hũ sành. Khi xong việc đắp nền thì hũ sành cũng gần đầy. Ông mang qua nghĩa địa cạnh nhà, đào hố chôn, đắp mô đất nhỏ, đặt bát hương, rồi ông khấn vái. Tôi là người từ khứ xứ khác đến đây cư ngụ, nay vô tình động đến tiền nhân và các anh em nghĩa sĩ. Từ nay tôi hương khói nơi này, mong các bậc tiền nhân và hương hồn anh em phù hộ. Ông nhìn xung quanh, vùng đất hoang vô này là nơi ông gắn bó cả quãng đời còn lại. Chuyện về cái hũ xương, ông cũng không dám nói cho bà vợ nghe, vì bà vốn sợ ma. Cứ đến tối là bà ở miết trong nhà. Nhưng có một hôm, giữa trưa nắng gắt, thì bà Mười nghe tiếng người ồn ào, huyên náo. Đang nằm ngủ trên võng, bà bật dậy ngó ra. Hai người đàn ông khiêng một người nữ, ngó xanh lè, bợt bạt, mềm nhũn đi vào. Còn người đàn bà bên cạnh thì vừa đi vừa khóc tức tưởi. Đang nằm mắt nhắm mắt mở, bà định thần lại. Một lúc bà mới nhận ra là người quen. Họ là người trong xóm, và người đàn bà kia là thím thân thường hay bán cá cho nhà bà vậy. Lúc này ông Mười đã từ trong nhà bước ra, quát hai người đàn ông khiêng người bệnh lên phản. Rồi ông lao đến dùng chiếc đũa cậy miệng anh ta. Nhanh lên, giữ chân nó lại, không cho nó cắn lưỡi. Bà đi vào nhà lấy cho tôi cái hũ màu xanh, nhanh không chết người bây giờ. Người bệnh co quắp tay chân, mắt long lên trắng dã, miệng sùi bọt mép, răng nghiến kèn kẹt, ngó chừng có khi nguy kịch đến nơi. Ông Mười mồ hôi nhễ nhại, dùng tay trái ấn huyệt trên trán, tay phải nhét chiếc đũa vào giữa hàm răng, cầm cái hũ đưa vợ đưa đổ vào miệng. Một cái chất lỏng có mùi hăng hắc đổ trào ra ngoài. Được một lát, thân thể anh ta mềm lại, hơi thở điều hòa. Ông mới rút chiếc đũa vuốt mồ hôi trên trán. Ông quát thím thân: mày còn ngồi đó mà khóc, vô nhà kêu bà lấy thau nước ấm, tao pha thuốc lau mình xoa bóp cho nó. Nó đã chết đâu mà khóc. Khỏe rồi à chú Mười? Người đàn ông lực lưỡng có vết sẹo trên vai cất tiếng hỏi. Chưa đâu, mới chỉ qua cơn nguy hiểm thôi. Chưa chết là may, để trễ một tí nữa là khỏi cứu. Mà sao để nó tới hồi này mới đưa tới đây? Không đợi hai người trả lời, ông cầm cái khăn vợ đưa lau mặt rồi ngoắc ngoắc: hai đứa qua để uống trà, để vợ nó lau mình xoa bóp cho nó. Bà phụ con nhỏ đi. Ông nói với vợ, lấy thuốc trong hũ pha nước ấm xoa ngực. Lát nữa tôi đưa vài thang thuốc bắc mang về sắc mà uống. Hai người đàn ông cầm chung trà uống một hơi cạn sạch. Nhìn họ có cái vẻ lực điền, công việc nặng nhọc và mưa nắng tôi luyện lên những người đàn ông vạm vỡ. Sao nó bị vậy? Trước giờ tao nghe nói cái thằng này nó có bệnh hoạn gì đâu. Sao tự dưng lại lên kinh phong bất tử như vậy? Ông Mười quay sang hỏi. Dạ chú nói nó bị kinh phong à? Ừ, thì gọi nôm na là như vậy. Là do yếu trong người nên bị trúng gió rồi co giật. Không, chú Mười ơi, nó bị ma nhập đó chú. Người đàn ông có nốt ruồi trên má trái nói. Bậy, ma quỷ gì mày? Thiệt, chứ chú biết tụi tôi tìm được nó ở đâu không? Ở bên cái Gò Bà Chín. Giọng anh ta run run. Giữa trưa, nó lên đó làm gì? Thì lúc nhìn thấy nó đang ngồi gục đầu, nói làm nhảm. Con kêu nó xuống, nó không có xuống. Con nhìn hai cái mắt của nó trắng dại ra. Lúc tụi tôi mang nó xuống mà lạnh hết cả sống lưng, chỉ sợ cũng bị ma nhập luôn thì khổ. Ông Mười im lặng, cầm chung trà nhấp từng ngụm nhỏ, hướng mặt nhìn ra cánh đồng xa xăm. Mà đêm buông xuống dâm gian, chỉ có tiếng côn trùng run rế, gió lùa xào xạc như hòa vào sự cô tịch của đêm. Ông biết rằng sau hàng chuối vườn nhà ông có một khoảng rộng mênh mông, nơi đó bây giờ chỉ có gió mang hơi lạnh lẽo thổi qua cánh đồng mạ non và những cái cỏ hoang mổ mả hưu quạnh. Những lùm cây rậm rạp thấp thoáng đống lửa. Khi đến cái xứ này, ông đã nghe nhiều chuyện mà ông cho là hoang đường. Là một người học hành tử tế, ông không có tin lắm. Nhưng mà sống đến tuổi này, sau khi trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời, có những chuyện mà thật tâm ông cũng phải bán tín, bán nghi. Giống như là cái câu chuyện về cái Gò Thiêng. lắng tai nghe tiếng bà Mười thở nhẹ nhàng trong buồng. Ông trầm ngâm nhớ lại câu chuyện dân ở đây vẫn thường kể cho nhau nghe những lúc rảnh rang. Ngày đó có hai mẹ con nhà nọ lưu lạc đến xứ này. Người mẹ không thể đoán được tuổi vì những nếp nhăn chẳng chịt trên cái khuôn mặt sạm đen. Một chân bà bị thọt nhưng dáng vẻ rất nhanh nhẹn. Cô con gái khoảng 17-18, có đôi gò má hồng và mái tóc đen dài. Họ đến từ một chiếc xuồng cũ. Bà mẹ cầm lái chiếc xuồng vào cối bến sông. Trời trạng vạng tối, dòng sông bắt đầu đổi màu. Gió chiều len qua từng làn áo người lành lạnh. Mọi người ngó ra, rồi có vài người bước đến hỏi han. Ở đây người còn ít nên mỗi khi có thêm người đến thì ai cũng mừng. Vậy là từ đó cuối xóm lại có thêm một mái nhà lá nhỏ. Hàng ngày công việc nhà nông cực khổ, bà Chín gánh vác hết. Cô con gái ở nhà lo nấu cơm nước đợi mẹ về ăn. Có thể thấy bà yêu thương cô con gái này vô cùng. Dù bà mặc bộ đồ rách vá chẳng đụp, nhưng cô gái thì luôn tươm tất trong chiếc áo bà ba lành lặn. Và đáp lại tình yêu của mẹ, cô con gái nhỏ lúc nào cũng quanh quẩn bên chân bà, líu lo như một con chim non, làm cho bà vui vẻ. Cuộc sống trôi qua tuy có cực nhọc vất vả, nhưng đối với họ cũng khá êm đềm. Cô gái càng lớn càng phồng phao xinh đẹp. Cô như một bông hoa mới lở, đáng lẽ không nên ở cái vùng hẻo lánh heo hút như vậy. Bà mẹ bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhận ra cái ánh mắt khát khao của cái đám trai làng dành cho cô. Đối với bà, tình yêu dành cho cô như bà đang giữ khư khư một báu vật, chỉ sợ làm mất, chỉ sợ cô bị vấy bẩn. Cuộc đời của bà đã quá nhiều cực khổ, xem như hoang phế từ lâu. Giờ đây cuộc sống của bà là dành cho cô con gái. Vậy mà cái cuộc đời quá tàn nhẫn với bà khi đang tâm cướp đi nguồn sống duy nhất. Biết bao nhiêu hy vọng bà ấp ủ, nâng niu, ánh sáng của cả cuộc đời bà. Vào một buổi chiều mưa lũ, mọi người nghe tiếng kêu thất thanh của bà Chín phát ra từ phía căn chòi nhỏ. Chạy đến, họ nhìn thấy bà đang kêu gào tên con gái. Con bà đâu? Mọi người hỏi nhau nhưng không ai biết. Căn nhà nhỏ trống hoác, cho bếp nguội lạnh, xung quanh mênh mông là nước. Đến tối, lần lượt từng chiếc xuồng trở về trong sự thất vọng. Bà Chín như phát điên, bà hỏi mọi người có thấy con bà đâu không. Trước đến giờ cô con gái chỉ luẩn quẩn loanh quanh nhà. Chỉ khi đi cùng với bà, cô mới ra khỏi căn chòi nhỏ. Bà mới chỉ vừa đi một lát, khi ngoái lại bà còn thấy con gái đứng trông theo. Vậy mà khi trở về, bà gọi chẳng thấy ai thưa dạ. Nhìn khắp nơi cũng không thấy. Là cô đã đi đâu? Xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Chẳng lẽ cô gái trượt chân chết đuối? Không thể nào, vì nước xung quanh nhà chỉ mới lên ngang ngực người. Cô cũng không có cách nào đi xa được, vì bà đã lấy cái xuồng duy nhất đi rồi. Đêm càng khuya, khi chiếc xuồng cuối cùng trở về, họ nói họ đã tìm rất xa, rất sâu nhưng vẫn không thấy được. Mọi người đành quay về, ngày mai sẽ tiếp tục tìm. Bà Chín gào khóc gọi tên con, rồi bà bật dậy đòi đi tìm con. Mọi người phải cắt cử người trông coi bà, vì đêm xuống, ngoài đồng sông mênh mông nước tối đen, không nhìn rõ cả mặt người. Vậy mà nửa đêm, mọi người lại không thấy bà Chín đâu nữa. Bà mẹ tội nghiệp đã bỏ đi tìm con lúc nào không hay. Giữa cái màn đêm mịt mùng, từng cơn gió thổi lạnh lẽo, bà như muốn xé toạc màn đêm ra tìm. Tiếng bà khàn đi vì gọi con, chỉ còn âm thanh của tiếng lòng bà đang nức nở. Con ơi, con đang ở đâu? Cho đến gần sáng, khi trời đất còn tờ mờ, thì mọi người lo lắng đi tìm. Họ nghe tiếng kêu. Không, không phải tiếng người, mà là tiếng của một con thú bị thương. Tiếng gào lên đau đớn, não nùng, vẫn còn ám ảnh trong ký ức của rất nhiều người về sau đấy. Đó là tiếng của bà Chín. Không biết bằng cách nào, có lẽ là nhờ linh cảm của người mẹ, mà bà tìm được người con gái giữa cái đồng nước mênh mông. Mọi người vội vàng theo tiếng bà tìm đến. Nơi gò đất nổi lên giữa đồng như một ốc đảo là một cảnh tượng thương tâm. Bà Chín ôm chặt cô con gái, bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Khó khăn lắm, người ta mới kéo được bà Chín ra khỏi xác con mình. Bà cứ như con thú dữ, không cho ai đến gần xác cô gái. Động đến là bà cào cấu, mắt bà long lên sòng sọc, hai hàm răng như rít ken két. Giọng bà giờ chỉ còn là tiếng gầm gừ trong cổ họng. Phải đợi đến xế chiều hôm đó, khi bà lả người đi, mọi người mới giằng được xác cô gái ra khỏi lòng bà, trói bà lại, đưa về. Rồi họ lo việc chôn cất cho cô gái. Những người phụ nữ thay cho cô bộ quần áo lành lặn, vì bộ đồ trên người cô rách bươm. Họ không cầm được nước mắt khi nhìn thấy những vết thương trên người cô lúc bọc trong manh chiếu. Mùa lũ năm đó, nước dâng rất cao. Vì nước lũ ngày càng cao nên xác cô được chôn ngay đầu cái gò đất. Vào mùa này, tìm được nơi chôn người chết đã là may mắn lắm rồi. Ai cũng thương xót cho cô gái xấu số. Họ cắm vài nén nhang rồi ngậm ngùi quay về. Đó là một buổi chiều đầy gió trướng. Cái chết bất ngờ của cô gái chẳng ai giải thích được nguyên do. Từ đó đến nay, ngót nghét hơn 20 năm trời, câu chuyện tưởng như đã đi vào quên lãng. Vì cái xứ này, xưa nay người chết bất đắc kỳ tử đã quá nhiều, phần vì rắn rết, phần vì bệnh hiểm nghèo. Nhưng cái tên gò bà Chín trở nên ám ảnh dân xứ này. Vì không có ai nhớ đến cô gái tên là gì, nên họ gọi theo tên bà mẹ. Và họ có nhắc đến nơi đó bằng một cái giọng sợ hãi. Từ lâu, tuyệt nhiên không dám đi ngang đó, nhất là cái đám đàn ông, bởi vì nơi đó nghe đồn có lẩn khuất một hồn ma của một cô gái chết oan, nổi oán hận mà trả thù. Người ta nói cô con gái bà Chín chết vì bị làm nhục bởi một kẻ ở trong vùng, nên bất cứ đàn ông nào đi ngang qua đều bị cô ta vật cho chết tươi. Gió vẫn lùa qua hàng cây, xào xạc mang hơi lạnh của đêm. Chợt ông Mười thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Không biết là vì gió hay là vì câu chuyện xa xưa, nhưng hình ảnh thằng thân lúc hồi trưa cứ bám riết lấy tâm trí ông vậy. Hôm sau, ông thả bộ ra thăm ruộng. Cánh đồng mạ non mơn mởn trải rộng, mát rượi cả mắt, hứa hẹn một mùa màng bội thu. Ông Mười khoan khoái rít một hơi, ngồi xuống bờ đê vân vê một điếu thuốc. Chợt ông thấy xa xa có bóng một ông già búi tóc củ tỏi, râu dài, đang lom khom bên mé ruộng. ông Mười nhướng người lên kêu to: "Ông Năm ơi, ông Năm, qua đây ngồi hút điếu thuốc chơi." Ông già đầu bên kia nheo mắt nhìn rồi cười giọng sang sảng: "Thằng Mười đó à, sao mày thăm ruộng sớm vậy mày?" Ông Năm đã ngoài 70 tuổi nhưng trong ánh mắt thần thái vẫn còn rất nhanh nhẹn, tinh anh. Ông mặc phong phanh một chiếc áo bà ba để lộ ra bộ ngực rắn chắc. Trên ngực có xăm một chữ nôm bằng mực tàu. Sải bước nhanh đến bờ đê gập ghềnh, bập bập điếu thuốc dê, ông cất tiếng cười sảng khoái: "Năm nay trúng mùa đó mày, lúa tốt. À mà hôm qua nghe nói cái thằng Thân nó bị gì à? Vợ nó đem qua mày trị phải không?" "Dạ vâng ông." "Nó bị cái gì? Đã khỏe chưa? Cái thằng coi khỏe vậy mà." "Dạ, con lấy mấy thang thuốc về sắc cho nó rồi ông Năm, cũng đỡ rồi ạ." "À mà..." Ông Mười chợt ngập ngừng: "Con nghe mấy người trong xóm nói là bị bà Chín giật." "Ấy, bậy nào." Ông Năm quát to làm ông Mười giật nảy mình. "Ma cỏ gì, tao ở đây từ xưa đến nay đâu có thấy gì đâu, bay toàn đồn bậy bạ ông à." "Đâu có đâu, con nghe có nhiều người gặp lắm rồi." Ông Mười mới hỏi dò, ông muốn biết rõ hơn về câu chuyện xa xưa, dù những người biết câu chuyện xưa nay đó cũng chẳng còn mấy nữa. Ông hy vọng ông Năm sẽ biết nhiều hơn những gì mà ông được nghe kể. Nhưng ông nhanh chóng thất vọng. Ông Năm vội vàng đứng dậy bỏ đi sau khi buông một câu nhẹ tênh: "Tao không tin là có ma, có gặp thì tao mới tin." Ông bỏ đi để mặc ông Mười với những câu hỏi trong lòng. Nguyên do cô gái chết và bà Chín sau đó ra sao? Câu trả lời ông Mười còn chưa tìm được thì lại có những chuyện khủng khiếp xảy ra sau cái buổi chiều hôm đó. Tối 14, trăng non chênh chếch nhô lên sau bờ tre. Ánh trăng thượng huyền mang vẻ mơ màng trải một thứ ánh sáng dịu dịu lên xóm làng yên ắng. Tầm giờ này chẳng còn ai ra khỏi nhà, văng vẳng trong đêm chỉ còn tiếng chó sủa. Ông Năm lững thững đi về nhà sau cuộc nhậu trong xóm. Ông uống khá nhiều nên thấy bước chân mình choáng choáng. Từ khi vợ mất, ông thường say, phần vì cuộc sống cô quạnh, phần vì đến cái tuổi này ông thường nhớ lại những chuyện xưa. Ông cần men rượu để đưa vào giấc ngủ. Ông nấc lên, hơi rượu nồng nặc, bước chân ông dừng lại. Trước mặt ông chợt lờ mờ hiện lên một màn khói mỏng mờ đục. Ông Năm cố gắng đưa tay dụi mắt, có lẽ hơi rượu khiến đôi mắt già kèm nhèm của ông nhìn không rõ. Vành tay của ông chợt lạnh buốt, một hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho người như ông tê dại. Không biết bằng cách nào, ông đang đứng trước cái nơi đáng sợ nhất vùng này, Gò Bà Chín. Ông thảng thốt, từ lúc trở lại nơi đây ông chưa từng đến gần. Đối với ông, mọi thứ đã bị chôn vùi từ lúc ông muốn bỏ nơi này ra đi hơn 20 năm trước. Bây giờ ông là một ông lão râu tóc bạc phơ mà cái quá khứ vẫn ám ảnh ông. Trước mặt ông, sau cái màn sương mỏng lạnh lẽo như từ lòng đất tỏa lên, một cái gò đất đen như nhắc ông nhớ lại chuyện xưa. Từ cái ngày hôm đó cho đến hôm nay, ông chưa từng có một đêm ngon giấc, cứ hễ nhắm mắt là lại nghe tiếng khóc, và nhất là cái đôi mắt đó cứ bám giết lấy ông. Đôi khi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, ông giật mình vì tiếng thét gào ai oán văng vẳng trong đêm. Đôi chân ông run rẩy khuỵu xuống, hai tay đưa lên bưng mặt. Ông không dám nhìn vào khuôn mặt người con gái đó, khuôn mặt trắng đầy máu tươi, đôi mắt to vằn những tia máu nhìn chòng chọc vào ông hàng đêm, hàng đêm trong suốt bao nhiêu năm. trong giấc mơ. Ông cố sức chạy, chạy thật xa, nhưng tai ông ù đặc lên vì tiếng gào thét, vì kiệt sức. Dừng lại, đưa tay vuốt mồ hôi chảy trên mặt. Chợt ông thấy lợm lợm vì mùi máu tươi. Nhìn lại, ông kinh hoàng vì nhận ra tay ông đẫm máu. Hoảng loạn, ông nghĩ mình bị tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra như tắm. Ông bỏ xứ ra đi, những tin rằng cuộc đời sẽ thanh thản. Nhưng không, đến bây giờ, sau những năm tháng lưu lạc xứ người, sắp gần đất xa trời, ông vẫn chưa rũ bỏ được cái quá khứ tội lỗi. Và khi đối mặt với nơi này, ông biết mình không thể trốn được nữa. Tay ông úp vào mặt, ông kêu lên: "Cô còn theo tôi đến bao giờ? Chuyện ngày xưa là do cô tự chuốc lấy. Tôi đâu có muốn cô chết như thế. Là do cô Một tiếng rít vang lên, nghe như tiếng phát ra từ hàm răng người đang nghiến chặt. Chợt ông Năm ngẩng phắt mặt, nhìn trừng trừng lên gò đất. Đôi mắt như lồi ra khỏi tròng, máu dường như ngừng chảy trong huyết quản vì cái nỗi kinh hoàng không diễn tả được bằng lời. Trên gò tối, một bóng người hiện ra lơ lửng trong màn sương ngà ngà màu đỏ, như là máu loang vậy. Ông rên lên, lại là cái mùi máu tanh mà ông ngửi thấy bao lần trong giấc mơ vậy. Ông nhìn lại, đôi tay đầy máu, máu nhỏ từng giọt lên chiếc áo ông đang mặc. Ông định vùng chạy, nhưng chân ông như chôn chặt xuống đất. Đây là cái cơn ác mộng cuối đời của ông, cũng là lần ông nhìn thật gần khuôn mặt đó, giờ đây đang sát gần lại. Ông cảm thấy cái lạnh lẽo của làn da trắng nhợt, bê bết máu. Đôi mắt mở trừng trừng, vằn lên thù hận. Đó là đôi mắt mà ông không dám nhìn vào trong cái buổi chiều hôm đó, khi ông bỏ cô nằm lại trên cái gò đất hoang lạnh. Ông nhìn rõ cả vết móng tay ông cào trên da thịt cô gái, hằn lên từng hằn máu đỏ, rớm máu. Quần áo cô gái rách bươm trong cơn cuồng say của ông. Lúc đó, ông chẳng khác nào một con dã thú say mồi. Cho đến khi cô lả người ngất đi, ông mới thả cô ra. Ông rùng mình, từng ngón tay cô gái chạm vào người ông lạnh buốt đến thấu xương. Những ngón tay bật cả móng, bám đầy bùn đất khi cô cố bấu víu xuống gò đất để chống chọi. Mớ tóc đen dài rối bù xõa vào mặt ông. Trong cổ họng cô gái vang lên những âm thanh nức nở, như tiếng rên rỉ, như tiếng uất nghẹn. Cái miệng mím chặt của cô từ từ há ra đầy máu. Ông Năm rú lên. Trên tay ông là nửa cái lưỡi của cô gái còn nóng hổi, đỏ máu. Cô gái trong nỗi tủi nhục cùng cực đã gom hết sức tàn, cắn lưỡi tự vẫn. Máu loang dài theo khóe miệng, thấm ướt trên đất, ướt cả tay ông khi ông hoảng loạn nắm lấy tay cô. Cô chết mà mắt vẫn mở trừng trừng, như nhìn theo ông vội vã chống xuồng bỏ đi. Cái đôi mắt ấy bây giờ đang nhìn ông với một nỗi thù hận ghê gớm. Giây phút cuối đời, ông nhận ra gây ra nợ máu, ông phải trả bằng máu. Tiếng hét dài xé toạc màn đêm, kéo dài cả không gian mênh mông. Tiếng hét làm sởn gai ốc, đánh thức mọi người trong vùng dậy. Cả nhà ông Mười choàng tỉnh, tiếng chó tru từng hồi làm ghê rợn thêm. Ông mở hé cửa nhìn ra ngoài. Thứ gì đã gây ra âm thanh khủng khiếp vậy, ai oán như một tiếng khóc thảm thiết. Ngoài đồng xa, mọi vật chìm trong ánh trăng. Trăng đêm nay đỏ tươi như màu máu. Phải đến 3 ngày sau, người ta mới tìm ra xác của ông cụ Năm ở gò. Con chó của ông được cắn được một vạt áo, dẫn mọi người đến, chứ cũng chẳng ai muốn vào đó mà tìm. Họ tập hợp lại rồi đi vào. Từ xa họ đã thấy ông ở tư thế ngồi quỳ gối, gục đầu vào gò đất. Lúc đến gần thì nhìn cái xác khô cứng, co quắp, đôi tay bấu chặt vào ngực, nét mặt nhăn nhúm biến dạng, riêng cặp mắt trắng dã như muốn lồi ra khỏi tròng. Mọi người im lặng, không khí bao trùm sự sợ hãi. Không ai dám nói một câu nào. Họ tránh ra, nhường đường cho ông Mười đến gần xem. Ông nhìn kỹ, trên khóe miệng của ông Năm có một vệt máu khô dài xuống cổ. Ông nhắc mọi người đến đỡ cái xác nằm xuống, nhưng kỳ lạ, thi thể co quắp không thể nào kéo ra cho thẳng. Cái nắng chói chang, hay bởi vì tử khí nơi này quá nặng, làm cho ông Mười hoa mắt. Ông nhìn vào khuôn mặt người chết. Ông Năm đã nhìn thấy gì? Cái gì đã gây ra cái chết kinh hoàng đến như vậy? Ông Mười nhìn xung quanh, đồng không mông quạnh. Chợt có tiếng chó sủa, là con chó của ông Năm. Nó tìm được thứ gì đó bên kia gò. Ông cùng vài người tìm đến thì thấy một bà già đang nằm thoi thóp. Ông vội vàng đỡ bà ta lên. Bà già đang mê man, chỉ còn những hơi thở ngắt quãng của người sắp chết đang hấp hối. Thân hình bà già khô đét, nhỏ chót như một đứa trẻ, khuôn mặt sạm đen, chằng chịt nếp nhăn. Ông Mười lay gọi thì nghe trong cổ bà có tiếng khò khè. Ghé vào tai thì ông nghe được những tiếng nấc. Nợ máu phải trả bằng máu. Nợ máu. Nợ máu phải trả bằng máu. Rồi bà nấc lên trong tiếng cười ghê rợn và tắt thở. Ông Mười cầm tay bà bắt mạch rồi lắc đầu. Trong tay bà rơi ra một vật. Ông nhặt lên, đó là mặt của một sợi dây chuyền bằng ngọc xanh khắc hình chữ Nôm. Ông nhìn chữ này rất quen, là chữ khắc trên ngực ông Năm. Ông ngồi thử nhìn bà già. Chợt ông như người tỉnh cơn mê. Ông nhận ra chân bà ta bị thọt. Chuyện ông Năm cắn lưỡi tự tử chết tươi ở gò bà Chín chẳng mấy chốc lan truyền khắp vùng. Người ta nói về chuyện đó một cách sợ hãi, thì thào với nhau trong những buổi chợ sớm. Cái chết của ông Năm càng làm nổi lên nơi đó cho nó thêm phần kinh dị. Đã lâu chưa xảy ra chuyện ghê gớm đến như vậy. Và cái câu chuyện còn được nhắc lại rất lâu, như để chứng minh thêm sự thâm u của cái vùng đất này. Hầu như không ai nhắc đến cái chết của bà già thọt chân. Nỗi ám ảnh về hồn ma nơi đó lấn át tất cả. Nhưng ông Mười không quên. Ông niệm ông Năm. Ông đặt cái mặt dây chuyền lên cái xác co quắp trước khi đậy nắp quan, vật hoàn chủ cũ. Sau đó đắp cho bà già một nấm mồ nhỏ. Không người nào biết bà là ai, từ đâu đến. Chiều muộn, hoàng hôn đỏ ối phía chân trời, gió hây hây mát rượi. Ông Mười buông chung trà, đưa tay vuốt mớ tóc mềm của Thu. Cô bé vô tư lật dở chăm chú quyển sách của ông. Chợt bà Mười bước ra than: "Tôi mới đi trong xóm về, giờ đi đâu cũng nghe nói đến chuyện ông Năm. Ai cũng sợ sẽ có người bị bà Chín giật nữa đó." Ông Mười không nói, trầm ngâm nhìn ra khoảng không mênh mông đang sập tối. Gò bà Chín có ma hay không, ông không dám chắc. Vì có những chuyện ông nghĩ mãi không ra, có những chuyện đã chôn vùi dưới nấm mồ. Nhưng ông biết rằng sẽ không còn ai phải bỏ mạng vì oan hồn nữa. Kính thưa các bạn, Chúng ta vừa kết thúc chuyện ma thứ nhất mang tên Gió Lạnh Gò Hoang. Đây là một câu chuyện ma có thật dựa trên một tích dân gian của một của người dân ở một cái vùng đó. Họ kể lại cho tác giả và tác giả đã biên soạn thành một câu chuyện. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu chuyện thứ hai được mang tên Một Cõi Duyên Trần. Câu chuyện thứ hai, Một Cõi Duyên Trần. Khang đến nơi lúc chiều muộn, cơn mưa mùa hè đổ xuống bất chợt khiến con đường đi trở nên trơn trượt. Đi được một lát, anh đành phải tháo đôi giày tây, bấu những ngón chân xuống bùn. Lúc đầu, anh còn hơi nhăn nhó vì lòng bàn chân chạm vào những viên đá cuội sắc cạnh. Nhưng cảnh vật xung quanh khiến anh mải mê đến quên cả sự đời. Cơn mưa làm bật lên cái vẻ mát mẻ, êm ả của vùng đất ngoại ô. Hai bên đường cây xanh đôi lúc có những cây ăn quả chĩu đầy trái. Dây hoa dại leo lên vạt đường, nở hoa rực rỡ. Anh cũng không biết đó là hoa gì. Đó hoa màu tím nhạt với những cánh mỏng manh, thân dây leo xanh như những đường gân trên cổ tay người, quấn chặt lấy mọi thứ mà nó gặp. Trên cành cây còn có tiếng chim hót líu lo. Anh vui vẻ huýt sáo đáp lại, cảm thấy mọi người cực nhọc trên hành trình giờ đây dường như tan biến trước những khung cảnh này. Ngôi nhà hiện ra trước mắt đúng như lời bà chủ miêu tả. Ngôi nhà gỗ xây theo kiểu xưa, lợp ngói, mái ngói đã ngả màu xanh rêu theo thời gian. Bờ tường cũng vậy, từng mảng loang lổ, rêu và nấm mốc. Những dây thường xuân màu xanh bò dài chằng chịt khắp nơi như tăng thêm vẻ cổ kính của ngôi nhà. Khang đưa tay gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn quanh quất xung quanh. Nắng chiều sắp nhạt, cha chìa khóa vào ổ. Cái ổ khóa hoen rỉ, ẩm ướt vì lâu không có hơi người. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, kêu lên những tiếng rin rít kèn kẹt. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Trong ánh sáng mờ mờ, Khang cố đi tìm công tắc điện. Sau một hồi mò mẫm, ánh sáng được bật lên. Thứ ánh sáng vàng khè từ bóng đèn cũ bám đầy mạng nhện, nhưng làm cho căn phòng trở nên ấm áp hơn. Sâu hơn nữa, anh bắt đầu dọn dẹp. Trong gần một tiếng đồng hồ loay hoay, anh tìm được nơi để hành lý và thu dọn chỗ ngủ qua đêm nay. Xong hết việc, anh cũng đã mệt bã cả người. May mắn là còn mấy cái bánh anh mua trên đường đến đây để ăn tạm cho đỡ đói. Khang mang ghế ra ngồi trước cửa nhà, sẵn hít thở khí trời, vừa thong thả ăn. Lúc này bóng tối đã len lén mò đến những gốc cây. Chẳng bao lâu nữa, màn đêm sẽ bao trùm mọi vật. Cảnh chiều mưa ở đây ảm đạm, râm ran tiếng côn trùng kêu lẫn trong tiếng ếch nhái ộp oạp, làm anh càng thêm buồn. Anh đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Chợt một cơn gió lạnh thổi từ phía sau khiến anh chợt rùng mình. Cánh cửa rít lên kèn kẹt. Ngoài kia, trời đã tối đen từ bao giờ. Ngôi nhà có ba gian, rất rộng rãi. Ngoài gian chính phía trước thì hai gian phụ nhỏ hơn liền sát nhau. Khang thấy gian giữa có đầy đủ vật dụng cần thiết như giường, tủ, lại thoáng mát, dùng để ngủ thì vừa ý lắm. Còn gian cuối cùng được khóa lại cẩn thận, nhưng cánh cửa gỗ cũ không còn chắc chắn. Anh ghé mắt vào nhìn thì bên trong tối om, lờ mờ giữa phòng có đặt một cái bàn khá to. Anh thấy lạ, là sao bà chủ nhà lại không đưa cho anh chìa khóa của căn phòng này. Mà thôi mặc kệ, anh tự nhủ, dù sao anh cũng mệt lắm rồi, đến mai thì tìm cách mở ra coi. Anh thu xếp hành lý rồi đi nằm. Sự mệt mỏi của chuyến đi dài đáng lẽ sẽ khiến anh ngủ ngay, nhưng anh cứ nằm trằn trọc không yên. Không hiểu sao anh linh tính có một điều gì lạ lắm ở cái ngôi nhà này. Ngôi nhà tuy cũ nhưng còn khá đẹp và vững chãi. Vườn tược rộng rãi vậy mà bà chủ nhà lại bán với cái giá rẻ mạt. Anh gặp may chăng? Đang nằm miên man suy nghĩ, cho đến khi nhìn lại thì đồng hồ đã quá nửa đêm. Anh định bụng chợp mắt thì bất chợt trong màn đêm có tiếng gì đó sồn sột, sồn sột. Cái tiếng quái gì vậy nhỉ? Anh chú ý lắng tai nghe. Tiếng động chợt im bặt. Anh tưởng mình nghe nhầm thì đột nhiên cái tiếng đó lại nổi lên sồn sột, càng lúc càng rõ. Trong đêm khuya, lúc này bỗng dưng tất cả yên lặng như tờ, chỉ còn cái tiếng động đó nghe như tiếng cào móng tay vào vách gỗ sồn sột. Khang ngổm người dậy, tỉnh ngủ hẳn. Rõ ràng cái tiếng đó phát ra từ bên kia tường, ở trong cái căn phòng bị khóa. Anh bước đến áp tai vào tường, chợt một tiếng hét chói tai vang lên như xé toạc màn nhĩ của Khang. Anh thấy mắt mình hoa lên. Khang lảo đảo ôm đầu bước ra gian ngoài. Chân anh bỗng dẫm phải thứ gì nhơn nhớt. Anh cúi xuống nhìn ánh đèn vàng vọt hắt lên. Anh hoảng kinh hét lên. Máu, máu chảy ra từ xác của một cô gái tóc dài nằm sõng xoài trên sàn nhà loang lổ. Khuôn mặt bê bết máu, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tim Khang như ngừng đập vì kinh sợ. Anh hét lên hoảng loạn. Khang choàng dậy, thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm ướt hết cả áo. Anh ráo rác nhìn, thì ra anh vừa nằm mơ, trời đã sáng từ bao giờ. Nhưng cái giấc mơ ấy nó quá thực. Tim anh vẫn còn đập dồn dập, sự sợ hãi vẫn còn. Đây là lần đầu tiên anh mơ thấy ác mộng, một cái ác mộng đáng sợ như vậy. Có lẽ nào vì mình mệt quá nên mới mơ, hay là... Ngày hôm đó, Khang dành cả một buổi sáng để liên lạc với bà chủ nhà, nhưng không được. Bà ta tắt điện thoại. Con cháu và người thân cũng không biết bà ta đi đâu sau khi nhận số tiền nhà của Khang. Anh mệt mỏi tắt điện thoại, nhớ lại cái vẻ mặt mừng rỡ khác thường của bà ta khi Khang đồng ý mua căn nhà. Anh quyết định đi hỏi thăm xung quanh hàng xóm, vừa làm quen với xóm giềng, vừa hỏi thăm về ngôi nhà mình đang ở. Giờ anh mới nhận ra, ngôi nhà tách biệt một đoạn khá xa với những nhà khác ở trong xóm. Do vườn cũng rộng hơn, mọi người ở vùng này cũng khá thân thiện. Họ đều là những người lao động nghèo, đã ở đây từ lâu, nên khi biết anh từ nơi khác đến, họ đều rất vui vẻ. Chỉ có điều, khi nghe anh nói đang ở căn nhà đó, thì họ trở nên kỳ lạ. Trong mắt ai cũng có vẻ sợ sệt. Sau một lúc, chẳng hỏi được gì ngoài việc ngôi nhà đã bị bỏ hoang lâu nay, anh đành mua chút đồ ăn rồi trở về nhà. Việc đầu tiên anh làm là mở cửa cái căn phòng đó. Sau vài nhát búa thì ổ khóa bung ra. Trong phòng chẳng còn gì ngoài gạch ngói cũ và một mớ bàn ghế gãy chân. Phía trong cùng có một cái giường khá to, cũ kỹ, mục nát. Chợt có tiếng động, anh ngẩng phắt lên. Trên kèo nhà có một con mèo đen to dương cặp mắt sáng quắc nhìn anh chằm chằm. Bỗng anh nghe có tiếng ai gọi trước nhà, là tiếng con gái trong trẻo và êm tai. Khang bước ra hiên, trong nắng chiều trong suốt xuyên qua mái nhà, qua những dây thường xuân xanh biếc, màu áo lụa dịu dàng ôm khít lấy thân hình mong manh của thiếu nữ. Mái tóc dài mượt, đen nhánh, xõa xuống bờ vai tròn trịa, nổi bật lên làn da trắng mút. Cô gái ngước nhìn Khang, đôi mắt to đen láy. Anh ngẩn ngơ, không ngờ ở cái nơi quạnh quẽ này lại có một nhan sắc đẹp đến như vậy. Trốn thành thị mà anh mới rời bỏ đông đúc là thế, mà cũng chưa từng thấy cô gái đẹp như thế này. Thấy anh cứ nhìn chân chân, cô gái e thẹn cúi đầu, đôi môi đỏ khẽ cười tăng thêm vẻ kiều mị của cô. Khang lúng túng. Cô là... Dạ, em là người ở đây. Cô gái đưa tay vuốt tóc, những ngón tay trắng xanh nột nà. Em thấy có người mới tới vào ở nên qua chào anh một tiếng. Cô nhìn vào tay đang cầm búa của anh. Anh đang bận à? Không, tôi làm xong rồi. Anh thấy đột nhiên mình trở nên lắp bắp. Mời cô vào nhà chơi. Cô gái nhẹ nhàng bước lên thềm, ngồi vào cái ghế mà Khang vừa vội vã mang ra. Nói đoạn anh ngồi xuống bối rối. Tôi mới đến hôm qua nên nhà cửa còn bộn bề lắm. Cô cứ ngồi tạm vào đây, chúng ta nói chuyện, cô đừng phiền nhé. Kìa, anh khách sáo. Không sao đâu ạ. Tên em là Kim Oanh, anh tên là Khang phải không? Khang ngạc nhiên. Sao cô biết tên tôi? Cô gái nhẹ nhàng. Anh cứ gọi em là Oanh, em nghe mọi người gọi tên anh nên biết. Ra thế. Cô Oanh có vẻ biết nhiều người ở đây phải không? Biết chứ, em là người ở đây mà. Vậy cô có biết người chủ trước của ngôi nhà này không? Tôi nghe nói là đã lâu không có ai ở đây. Đúng rồi, lâu rồi không có ai dám ở đây cả. Sao không ai dám à? Vì sao vậy? Vì... Cô gái chợt cúi đầu, lại cái vẻ sợ hãi mà anh gặp từ sáng đến giờ. Bất chợt cô nói nhỏ, tiếng nhẹ như gió thoảng, lạnh lẽo và khô khốc. Vì ở đây có ma anh ơi. Đột nhiên tiếng cửa sổ đánh sầm phía sau lưng khiến Khang giật nảy người. Cô gái ngẩng mặt lên, một luồng điện như chạy dọc sống lưng Khang. Là đôi mắt đó. Giọng cô vẫn đều đều, vô cảm. Lúc trước ở đây, ngay tại ngôi nhà này có một cô gái bị giết chết. Không ai biết cô ấy bị chết như thế nào. Chuyện xảy ra vào một đêm mưa gió, người ta không tìm thấy xác, chỉ thấy cô ấy ở đó. Cô gái từ từ đưa tay chỉ vào trong nhà. Dưới sàn nhà có nhiều máu. Khang thấy mồ hôi bắt đầu chảy trên mặt mình. Đôi mắt cô gái nhìn anh trừng trừng. Oan hồn cô gái vẫn chưa được siêu thoát nên vẫn còn lẩn khuất ở đâu đây. Từ đó cũng chẳng ai dám vào ở, vì đêm đêm họ thường nhìn thấy bóng một người con gái và những tiếng động quái lạ. Bỗng con mèo gào lên ai oán một tiếng. Khang nhổm người dậy kinh hãi. Anh nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Dưới ánh chiều, trông cô giờ đây tái nhợt và xanh xao như một cái xác chết đang tiến lại gần anh. Cô gái chợt bật cười khanh khách. Khang ngỡ ngàng, thì ra là cô đang trêu anh. Nhưng tim anh vẫn còn đập dồn dập. Oanh vừa cười vừa đưa tay lên lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán anh. Khang tần ngần nắm lấy bàn tay cô, bàn tay mềm mại và lạ lùng. Là sao nó lại lạnh ngắt? Lúc tiến ra ngõ, cô gái cúi xuống ngắt một bông hoa dại. Anh nhìn cô, nhận ra trong lòng mình có một sự êm đềm quyến luyến. Tối hôm đó, Khang đi ngủ sớm, nhưng vẫn như đêm qua, anh cứ nằm trằn trọc mãi. Cuộc gặp bất ngờ với cô gái và câu chuyện đáng sợ kia, nó cứ ám ảnh tâm trí anh. Nhan sắc dịu dàng của cô không khỏi khiến cho Khang mơ màng. Oanh, phải chăng cuộc đời đưa đẩy anh gặp cô là một cái duyên nào đó? Đến nửa đêm, không khí oi bức khiến Khang bật dậy. Anh châm thuốc hút rồi mở toang cửa sổ cho thoáng. Đột nhiên anh lắng tai nghe, tóc gáy dựng đứng lên vì cái tiếng động đó. Vì lần này anh nghe rất rõ, đó là tiếng móng tay người cào vào gỗ sồn sột. Cái tiếng đó vang trong đêm khuya thanh vắng mà lại ở rất gần Khang, ngay phía bên kia căn phòng. Nỗi sợ hãi không thắng nổi sự tò mò, Khang bước đến mở toang cánh cửa. Lạ thay, căn phòng kín đầy gió lạnh thốc vào mặt anh. Thoáng chốc anh định thần, nhìn thấy nắp chiếc giường bật tung. Anh tiến lại gần thì một bóng đen lao vụt vào người anh. Khang tối tăm mặt mũi, chới với ngã ngửa xuống sàn. Lại là cái con mèo đen nhìn anh bằng đôi mắt xanh lè phóng ra phía cửa. Anh nhìn theo bóng nó rồi chợt ú ớ. Phía ngoài cửa, trong cái ánh sáng lờ mờ hiện ra một hình bóng một cô gái tóc xõa. Một ánh chớp lóe lên, hiện lên khuôn mặt cô gái trắng bệch là Kim Oanh. Cô gái từ từ đi ra phía cửa lớn. Khang thở hổn hển, gom hết sức bình sinh trấn tĩnh lại. Anh nhổm dậy, đi theo bóng cô gái ra cửa. Cái bóng đó đi như bay trên mặt đất. Khang cứ nhìn màu áo trắng mà đi theo. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại đi theo cô, dù chân anh cứ díu lại với nhau. Vướng vào những cây dây leo và gốc rễ làm cho anh vấp té mấy lần. Đến bờ ao lớn sau nhà, Kim Oanh đứng lại nhìn chằm chằm xuống ao. Trời đang nổi giông, gió thổi ù ù qua tai, thổi tung lá cây rơi xào xạc quất vào mặt Khang. Anh cố mở mắt kêu lên: Oanh, cô Oanh! Cô gái từ từ quay lại, chớp lóe trên khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt chứa đầy vẻ ai oán thê lương, rồi ngã người xuống ao mất hút. Khang hoảng hốt lao đến nhưng chẳng thấy gì. Mưa đổ xuống như chút nước, mọi vật trở nên tối sầm. Tiếng mèo kêu văng vẳng bên tai làm Khang tỉnh dậy. Anh giật mình nhìn thấy mình đang nằm trên giường, quần áo ướt đẫm, dính đầy sình bùn lẫn lá cây, người nóng ran, đầu đau buốt. Anh thở hắt ra. Mọi việc đêm qua là mơ hay là thực? Ánh mắt của Kim Oanh cứ ám ảnh lấy anh. Khang lảo đảo đứng dậy. Anh đang lên cơn sốt, mắt hoa lên, vịn tường lần qua căn phòng. Nắp chiếc giường đã đóng lại từ bao giờ. Anh đưa tay mở nắp, phía trong trống rỗng, chỉ có lớp mặt gỗ đùn lên dưới đáy. Khang ngồi gục xuống sàn, thở hổn hển vì mệt. Chợt ánh mắt anh nhíu lại, anh đưa tay sờ vào lớp gỗ phía dưới nắp giường. Nơi đó có những vệt dài chằng chịt trên lớp gỗ cứng. Anh lặng người nhớ lại nghe tiếng cào sồn sột trong đêm qua. Phải chăng cô gái đó đã bị bỏ vào đây, và trong cơn tuyệt vọng cô tìm cách thoát khỏi cái nơi tối tăm này? Bất giác anh nhìn xuống, anh trợn trừng mắt lên, hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Phía dưới trong lòng giường, Kim Oanh đang nằm đó cứng đờ. Cơn sốt cao làm Khang mê man cả ngày. Trong cơn mê sảng, Khang nhìn thấy anh đang đi trên con đường quê đầy hoa dại. Nắng chiều lấp lánh trên những tàng cây xanh, màu hoa tím ngan ngát vẹt vào chân quấn quýt. Có tiếng người gọi tên anh thật dịu dàng. Khang ngoái lại nhìn, Kim Oanh e ấp đứng trong nắng, màu áo lụa trắng sáng lên bừng khuôn mặt mỉm cười như hoa. Anh thấy thân thuộc vô cùng với cái nụ cười đó. Cô chạy đến nắm tay anh, Họ cùng nhau đi dạo trên con đường dài. Khang cúi xuống ngắt một bông hoa tím cài lên mái tóc Oanh. Cô nhìn anh âu yếm, đưa tay áp tay vào mặt Khang. Anh rùng mình, bàn tay cô lạnh ngắt. Khang mở mắt, trước mắt anh nhạt nhòa màu áo trắng của Kim Oanh. Khuôn mặt cô thật buồn. Anh đưa tay, nhưng ánh mắt đó càng ngày càng xa. Ngay chiều hôm đó, Khang đi vào xóm. Anh nhờ vài người đàn ông đi theo mình vào cái ao sau nhà. Đến một chỗ gốc cây, nơi anh đã thấy Kim Oanh ngã xuống. Khi những nhát cuốc lật tung đất lên để lộ ra những khúc xương trắng lẫn trong mớ vải trắng mục nát, anh chợt cảm thấy như có tiếng thở nhẹ nhàng phía sau tai. Tối hôm đó, Khang ngồi đợi đến nửa đêm, đến sáng, nhưng mọi thứ xung quanh đều im lặng. Vài ngày sau, lúc dọn dẹp nhà, anh tìm được vài món đồ cũ, trong đó có một quyển sổ nhỏ, giấy đã ố vàng, được nhét sâu trong góc tủ. Lần dở ra, những dòng chữ nhỏ là nhật ký của Kim Oanh. Hồng nhan bạc mệnh, Oanh mồ côi từ bé, cô gái tìm được một tình yêu thật đẹp. Nhưng rồi chồng của cô bị tai nạn chết ở xa. Cô gái đau khổ đành sống một mình trong ngôi nhà này, ngôi nhà chồng cô mua dành cho cô. Tháng ngày sau khi chồng cô chết là những dòng chữ nhòe nước mắt, nhớ thương về những kỷ niệm vợ chồng và những bất an lo lắng về một cái tên ác ôn trong xóm hay đến dụ dỗ cô. Trang cuối cùng kết thúc đầy những lo sợ. Con mèo lại kêu lên một tiếng thảng thốt ở đằng sau. Khang giật mình đánh rơi quyển sổ, trong đó rơi ra một bức hình cũ. Con mèo đen từ đâu xuất hiện chạy đến dụi vào chân anh. Khang cúi xuống nhặt lên xem, phía sau có một dòng chữ: kỷ niệm ngày cưới, ngày, tháng, năm. Trong hình là Kim Oanh cười rạng rỡ đứng bên cạnh chồng. Khang chết lặng. Chồng của Kim Oanh, khuôn mặt đó giống anh như hai giọt nước. Hoa tím nở đầy trên mộ của Kim Oanh, buồn như cuộc đời cô gái bạc mệnh. Khang cố công tìm hiểu thì biết gã đàn ông mà Kim Anh sợ hãi đó đã có kết cục rất đau đớn. Hắn tự dưng điên loạn rồi tự cắt cổ chết trong cơn điên. Ác giả, ác báo chăng? Còn về phần Khang, duyên đối với anh không chỉ là một khái niệm. Kính thưa các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện thứ hai mang tên là Một Cõi Duyên Trần. Hết rồi, hết chuyện. Mỏi, hôm nay mỏi. Mình dạo này nó cũng đang bí nguồn, mình không lấy được nguồn chuyện, cho nên là mình đọc những cái chuyện ngắn ngắn. Bạn nào mà có chuyện nào hay thì các bạn có thể là gửi inbox cho mình để mình đọc. Dạo này mình đã bí chuyện, mà cũng nói thật là cũng không có thời gian để mà check chuyện. Ok, để mình tìm lại. Có một bạn gửi cho mình một cái câu chuyện về chính bạn thì cũng rất là hay. Đợi mình tí. Đây, ok. Để mình kể cho các bạn nghe. Đặng Duy Lê, cái bộ Vong Theo Em Nở, em ấy đợt này chắc là em ấy bận, em ấy đang drop. Mình xin kể cho các bạn nghe một cái tâm sự của một bạn đã gửi cho mình. Gần đây bạn ấy gặp một số vấn đề liên quan đến tâm linh rất nghiêm trọng, chỉ vì cái tuổi trẻ bồng bột. Cách đây gần 2 tháng, chính xác là từ sau khi bạn ấy nghe cái bộ Vong Theo của tác giả Thị Nở mà mình diễn đọc, thì bạn ấy tìm hiểu cái cách để khai mở con mắt thứ 3, tức là khai mở ngũ hành luân xa đó. Trong một lần bạn ấy tình cờ tìm được một quyển sách cũ ở trong đống kinh thánh niệm Phật, một số sách về tử vi và số mạng, thì trong đó có một quyển sách cũ, và có lẽ là từ rất lâu rồi, bởi vì là cái bìa sách đó nó rất là cũ, giấy cũng rất là cũ. Đó, bìa sách có hình bát quái và mấy từ Hán Việt mà bạn ấy không hiểu, nhưng trong quyển sách thì là viết bằng chữ Quốc ngữ, viết rất rõ về những vong hồn, các loại ma xó, ma đói, ma khát và cách nhận biết đánh đuổi. Nhưng mà cái điều khiến bạn ấy cho đến ngày hôm nay không biết làm sao, đó là cách khai mở con mắt thứ 3 thì trong cuốn sách có viết rất rõ, gọi là khai quang nhãn giới. Bạn ấy làm theo những điều trong cuốn sách đó dạy nhưng không có kết quả. Tuy nhiên là sau đó bạn ấy từ từ làm theo từng bước trong đấy, ví dụ như là ngồi thiền vào giờ Tí này, rồi rất nhiều thứ mà bạn ấy cũng không kể ra đây với mình. Một chút nữa mình sẽ kể một vài thứ cho bạn nghe. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, nhưng mà cho đến cái dạo gần đây, có nghĩa là cách cái hôm bạn ấy inbox cho mình khoảng 7 hôm về trước, bạn ấy inbox cho mình cũng lâu lâu rồi, 5 hôm về trước thì xuất hiện những cái điều kỳ lạ liên tiếp xảy ra đối với bạn ấy. Đó, mà những cái điều kỳ lạ đó làm cho bạn ấy nghĩ là bạn ấy đã có thể là khai mở được con mắt thứ 3 của mình. Đầu tiên là cách đến 5 hôm, bạn ấy có cảm giác đi ngoài đường vào ban đêm như là có ai đang nhìn mình. Đó, tức là lúc nào chúng ta chắc chắn là không ít người trong chúng ta cũng từng có những cái cảm giác đó. Tự nhiên mình có nhiều lúc mình cảm giác như có ai đang nhìn mình đó, ở một đâu đó, không chỉ là ban đêm, thậm chí ban ngày luôn. Chính bản thân mình cũng đã từng có cái cảm giác này. Một chút nữa mình sẽ kể cho các bạn nghe về cái vấn đề đó của mình. Rồi cái cảm giác như thế nó về đến nhà là loại hết. Rồi sau đó tiếp này, bạn ấy bắt đầu nghe thấy những tiếng xì xào nói chuyện như là từ đâu vọng tới. Đấy, rồi bạn ấy bật dậy nghe nhau ngóng, nhưng thoạt tiên là không nghe thấy tiếng gì, không nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng côn trùng. Bạn ấy vén mùng dậy đi tiểu thì thấy có bóng người đứng ngoài cửa ngõ. Lạ một điều là cái bóng đó trắng toát, đội một chiếc nón trên đầu giống như bóng của người con gái. Lúc này bạn ấy sợ quá chạy vào nhà, thì trước mắt bạn ấy là một người ngồi thu lu ở bên góc nhà. Ngồi thu lu ở bên góc nhà, khả năng là ma xó rồi. Lúc ấy thì may sao bạn ấy dựa người vào ổ điện nên quay lại bật luôn công tắc, nhà sáng choang. Đêm đấy là bạn ấy sợ quá, bạn ấy để điện cả đêm, đến 5 giờ sáng mới ngủ, lúc nào không biết, chắc mệt quá. Ok, cho đến mấy ngày gần đây, cứ đến tối bước chân ra khỏi nhà là bạn ấy lại thấy những cái bóng đen, bóng trắng vất vưởng ở các góc đường. Nhà bạn ấy lại gần chợ, thì có một buổi tối bạn ấy bạo gan thử nửa đêm ra ngoài để xác minh xem có bị ảo giác hay không. Thì quả thật là không có ảo giác nào ở đây cả. Nửa đêm nhưng ngoài chợ vẫn buôn bán tấp nập, người này chào người kia. Đấy, trông họ ăn mặc rất lạ, giống như kiểu ngày xưa ấy. Rồi bạn ấy cố dụi mắt mấy lần nhưng vẫn thấy cảnh tượng người mua bán này diễn ra như bình thường. Bỗng thì bạn ấy nghe được một cái tiếng quát một cái tiếng quát lớn là mày làm gì mà ra đây đứng đấy, thì là tiếng của ông bảo vệ chợ, tức là cái ông bảo vệ thật đó, cái tiếng của cái ông bảo vệ chợ từ trước đến giờ. Thì bạn ấy bừng tỉnh, bạn ấy hỏi cái ông bảo vệ đó là bác có thấy cái gì không, thì bác ấy bảo là không thấy gì, rồi bác ấy đuổi bạn ấy về đi ngủ. Đến ngày hôm tức là trong đây bạn ấy viết là đến ngày hôm qua, tức là cái ngày mà hôm trước, cái hôm bạn ấy gửi inbox cho mình đó, đó. Thì không chỉ là nhìn thấy mà có thể cảm nhận được rất nhiều hồn ma đang phảng phất quanh. Nhưng có điều lạ là bạn ấy chỉ nhìn thấy thôi nhưng chưa thể giao tiếp được, chưa thể giao tiếp được với những hồn ma đó. Thì có thể là bạn ấy mới chỉ đến cái mức là đăng quang, khởi tạo đăng quang thôi, chứ chưa đến được cái mức là thiên minh nhãn giới, có nghĩa là hiểu và giao tiếp, cái mức có thể gọi là cái mức gần như tối cao của khai quang nhãn đó. Từ ngày làm theo những gì cuốn sách nói, mọi chuyện bình thường cho đến những ngày vừa qua, thì bạn ấy cảm thấy rất là hoang mang đó. Bạn ấy đã không mang cuốn sách kia, bỏ lại chỗ cũ, rồi cũng không luyện khai mở mắt âm dương, nhưng mọi thứ càng ngày càng tệ. Và cái điều bạn ấy muốn chia sẻ, bạn ấy muốn chia sẻ với chúng ta đó là đừng ai cố gắng luyện theo một số cái tài liệu mà mình không rõ nguồn gốc để mở con mắt âm dương và ngũ hành luân xa. Bởi vì có rất nhiều điều khủng khiếp mà chúng ta khi đến cảm nhận được thì mới thấy nó đáng sợ. Đó, đây là toàn bộ cái câu chuyện của bạn ấy. Thế thì như thế này, đấy là một câu chuyện của bạn ấy. Ngoài ra thì còn một câu chuyện của một cô bé, mình cũng lấy luôn nhá, đằng nào cũng một công kể. Có một câu chuyện của một cô bé nữa, cũng inbox với mình kể rất là dài, rất là dài. Mình định nói chuyện tâm sự để khuyên cô bé đó, nhưng mà thật ra mình muốn tìm hiểu sâu hơn, nên từ hôm đó giờ anh không biết là bây giờ em có đang nghe không. Anh xin lỗi, tại vì anh muốn tìm hiểu sâu hơn thì anh mới nói chuyện lại với em. Thì ok, bây giờ anh sẽ kể cho mọi người nghe luôn. Thì bạn ấy kể là bạn ấy cũng có con mắt âm dương để nhìn thấy ma. Thì bạn ấy không nói là vì sao mà em ấy có được cái khả năng đó. Nhưng bạn ấy bắt đầu kể là cách đây 3 năm, nhà bạn ấy có tranh chấp đất với nhà bác cả. Lúc đấy là ông bà nội còn sống, dẫn đến đánh nhau tranh giành đất. Thì bác cả tức quá đi làm bùa. Lúc đầu thì nhà em không biết, dần dần thì mọi thứ bắt đầu nó mới cứ ập đến, tức là có khả năng là cái lúc mà cái bùa nó bắt đầu có hiệu nghiệm đó. Rất tình cờ là người con trai thứ hai của bác cả chết đúng lúc. Bác cả nghi ngờ là do nhà của em ấy làm bùa để anh ấy chết. Thì bố bạn ấy rất là tức bởi vì bị đổ oan, nên là xảy ra những cái xô xát. Thì lúc đấy là bạn ấy đứng đó xem, thì bị bác đập đầu vào cái chậu đựng cho hóa vàng mã, thì bạn ấy bị ngất đi, nhập viện 1 tuần mới khỏi. Và từ hôm đó trở về thì người bạn ấy ở đây là cái phần mà bạn ấy nói về cái nguồn gốc mà bạn ấy khai mở được tam nhãn thiên linh. Thì mắt bạn ấy rất là đau nhức đấy. Thì sau một thời gian thì ông bà nội, cả ông và bà nội đều cùng bị cùng mất trong vòng 1 tháng. Gia đình rất là đau buồn. Thì cái hôm ông mất, ông nội bạn ấy mất, là bạn ấy bắt đầu nhìn được. Bạn ấy nhìn được thấy ông. Bạn ấy nhìn được thấy ông rồi. Cái hôm đó. Lúc đầu thì bạn ấy chỉ thấy là một cái bóng mờ thôi. Bởi vì đấy là cái lần đầu tiên bạn ấy nhìn thấy những cái siêu nhiên ở bên kia của sự sống. Thì bạn ấy rất sợ, bạn ấy khóc. Bạn ấy kể cho mọi người nghe nhưng mà không ai tin cả. Lần thứ hai là cái năm đấy bạn 15 tuổi. Bây giờ hình như là em ấy đi học chuyên nghiệp rồi, em rất là xinh. anh nhìn anh cũng rất là thấy em rất là xinh. Anh mới thì chỉ thấy em có hai đôi mắt thôi mà đã xinh rồi. Em mở thêm con mắt thứ ba là anh nhìn anh chết mệt luôn. À, lúc 15 tuổi, ở trường học có một bạn gái đi đến cổng trường thì bị xe tông chết. Thì chính mắt của em ấy nhìn thấy từ đầu đến cuối. Em ấy rất sợ. Thì về đến nhà là ám ảnh, không dám đi học hai ngày liền. Hai ngày liền là không có dám đi học. Đó. Thì trước đây là em ấy có nợ cái bạn bị chết kia 300k. Mà chưa kịp trả thì bạn ấy đã mất. Thì trong một lần bạn em gái là cứ ngủ mơ á, ngủ mơ thì gặp cái bạn nữ đã chết kia, người be bét máu đứng ngoài cửa. Và cái giấc mơ đó liên tục như vậy. Đó. Thì cái hôm mà cúng giỗ tuần, tức là cái giấc mơ đó kéo dài cho đến cái lúc mà cúng giỗ tuần của cái cô gái bị chết đó. Thì em này em mới kể. Em mới kể cho mẹ em nghe. Thì mẹ bảo mẹ cũng không tin. Mẹ không tin đâu. Thì lúc này là em mới nghĩ là khả năng là mình nợ tiền của bạn. Thì bạn ấy về bạn ấy đòi. Thì bạn ấy mang tiền đến trả cho cái gia đình của cái cô gái kia. Và từ đấy thì em mới không thấy cô gái kia về nữa. Đó. Tiếp. Bây giờ thì em đi làm rồi. Không đi học nữa. Bây giờ thì em đi làm rồi. Em không đi học nữa. Và ra ngoài cuộc sống thì em mới nhìn rất là nhiều linh hồn. Đó. Có lần có thể nhìn đến ở cả ban ngày luôn. Nhìn đến cả ban ngày luôn. Thì em mới bảo là những cái linh hồn đó, nó không giống trong những cái câu chuyện mà người ta kể. Mà nó có một cái, nó có rất nhiều dạng mà em cũng không nói rõ ở đây. Nhưng tuy nhiên là em mới khẳng định một điều là nhìn thấy ma thì không tốt một chút nào cả. Thế thì em gái thân mến, anh không biết là em có nghe đang có còn đang xem không. Và bạn nam ở cái câu chuyện trước đó, mình cũng không biết là bạn có còn đang nghe không. Thế thì mình khẳng định với các bạn một cái điều như này nhá. Mình đã nói với các bạn từ rất lâu rồi. Tài liệu khai mở, tức là cái tài liệu khai quang nhãn giới á. Nói thật là mình không phải mình có, nhưng mà mình có thể để đọc được, tại vì ở nhà thầy giáo mình có tài liệu khai mở tam linh nhãn. Mình cũng có hai cái đó, nó thật ra nó cùng từ một gốc, nhưng mà nó đi theo hai cái đường khác nhau, tức là hai cái dòng tu luyện khác nhau. Mình cũng có cái tài liệu ngũ hành luân xa thì mình không được biết thôi, nhưng còn cái tài liệu mà nôm na là mở con mắt thứ ba đó là mình có thấy. Nhưng mà chưa bao giờ mình dám làm. Tại vì chính bản thân mình cũng được thấy rồi. Cái hồi mà bọn mình còn đi học đó, là có 7 anh em chơi. Mình đã kể với các bạn nghe rồi về cái nhóm của mười mấy anh em rồi đó. Mình chơi, anh em có mười mấy bạn học cùng chơi rất là thân. Và được thầy giáo rất là quý. Và thầy hay gọi đến để chép tài liệu đó. Mình kể cho các bạn nghe rồi đúng không? Thì trong đó thì có 7 anh em chơi thân hơn hết. Thì có một cái anh, có một anh ấy sinh năm 79. Nhưng mà anh ấy đi lính về thì anh bắt đầu anh mới đi học cùng bọn mình. Thì anh ấy liều lắm, bởi vì chắc là vì anh đi lính thì anh ấy liều lắm. Thì cái bữa đó là anh ấy quyết định là anh ấy làm theo. Anh ấy làm theo cái khai mở tam linh nhãn của trong cái tài liệu mà trong cái cuốn sách của thầy mình. Thì cái cuốn sách đó là làm theo một cái nghi thức của các đạt ma ở Tây Tạng, gọi chính xác là lạt ma đấy chứ không phải đạt ma đâu các bạn, gọi là lạt ma ở Tây Tạng. Họ khai mở thiên linh nhãn đó. Thì cái nghi thức đó nó rất là phức tạp và cầu kỳ, nhưng mà anh ấy vẫn cố làm. Thậm chí là anh còn đi mua cả một cái rotulo á, mà cái mà các vị lạt ma các bạn xem trong phim họ cứ cầm mà cứ quay á, nó thay cho cái chuỗi vòng á, cái chuỗi hạt đó. Anh cũng tìm đặt mua bằng được cái đó về anh làm. Thì kính thưa các bạn là anh đã làm được, anh đã khai mở được. Còn ở cái mức độ nào thì mình không biết. Ở cái mức độ nào thì mình không biết, tại vì mình không dám, mình không dám theo cái hướng đó. Thế nhưng mà cái chuyện kinh dị nhất là bọn mình thấy như thế này. Cái năm đó là bọn mình ở một cái dãy ký túc xá. Cái ký túc xá đó thì là chính là ông thầy của bọn mình xin cho bọn mình ở cái dãy đó. Nó là một cái dãy nhà, nó không phải ký túc xá 2 tầng, 3 tầng như ở cái dãy trên, tức là cái khu mà các bạn khác ở bình thường. Cái khu này là cái khu ngày xưa nó là cái tập thể của giáo viên. Sau đó là giáo viên thì họ xây nhà ra ngoài ở riêng rồi. Thì cái khu này bỏ không thì thầy mình xin cho mấy anh em ở đấy cho nó rộng rãi thoải mái. Đó, và cái khu này nó tách xa biệt lập tất cả, nó có vườn đàn hoi. Và nó có một cái ao rau muống, cái ao toàn sình, toàn lầy thôi, chứ nó không còn nước nữa. Thì từ cái ao đó đi ra cái nhà vệ sinh là một đoạn tương đối xa, nó vào khoảng gần 100 mét hoặc 70-80 mét gì đó. Thì ở trên cái đường đi đó nó có một cái cây sung. Nó một cây sung rất là to. Cây sung to lắm, rất to. Thì tức là sinh viên ở trường họ cứ đồn nhau là trước đây là ở cái cây sung đó là họ thấy có ma của những cái đứa trẻ con đó. Nó cứ trèo lên. Nó cứ trèo lên lên qua trèo lại cây sung đó. Thì cứ không biết là cái đó thì có hay không. Thế nhưng mà có một cái lần đó là buổi tối hôm đó là anh ấy đi vệ sinh. Đi từ trong cái khu nhà của bọn mình ra đó. Thì các bạn biết là những cái năm 2006, 2007 á, thì cái hồi đó thì điện điếc mọi thứ nó sáng rồi. Nhưng vì bọn mình là ở cuối khu, ở cuối khu nên là trời nó cái nguồn điện nó rất là yếu. Cái bóng điện mà treo ra đầu nhà nó là một cái bóng đỏ đó, cái bóng sợi đốt đó, nó chỉ vàng vàng nó đo đỏ đó, để đủ để nhìn thôi chứ không phải là sáng rực rỡ như mấy cái bóng cao áp ở cái khu ngoài. Thì anh mình thấy cả bọn đang ngồi tại kiểu sinh viên đó, buổi tối nó cứ ngồi đàn hát ầm ĩ nghêu ngao. Thì anh ấy đi ra, anh ấy đi ra thì anh ấy, tức là cả bọn đang ngồi hát, tự nhiên thấy anh ấy chạy về, mặt anh tái xanh tái xám. Tức là mình đã thấy nhiều người sợ rồi, nhưng mà cái khuôn mặt của anh ấy lúc đó cho đến bây giờ mình vẫn nhớ. Cái cụm từ cắt không còn một giọt máu nó như thế nào thì cái khuôn mặt của anh lúc đó nó như vậy. Nó gọi là cắt không còn một giọt máu. Và anh ấy chui lên trên giường, anh ấy không nằm nhưng mà anh ấy ngồi. Anh ấy ngồi bó gối. Anh ngồi bó gối mà các bạn hình dung là anh ấy run đến cái mức mà anh cứ ngồi anh cứ nắm tay anh run, mà bọn mình mấy anh em bọn mình đẩy như thế nào anh ấy cũng không ra. Không nghe gọi kiểu gì, anh không nghe, anh cứ ngồi anh cứ gật gật gù gù như thế gần một tiếng đồng hồ. Sau đó là các bạn biết như nào không? Rót cho anh ấy một cái ca nước, cái ca nước nó to cỡ như cái, to hơn ca nước này bọn của mình này. Anh ấy uống 4 ca liên tục. Xong một hồi anh ngồi tiếp như vậy, một lúc nữa anh bắt đầu anh mới kể. Anh ấy kể là anh ấy đi đến cái cây sung đó. Là tự nhiên là anh ấy thấy, vừa đi đến nơi thì tự nhiên anh thấy như kiểu có quả sung nó ném vào người. Đầu tiên chỉ nghĩ là quả sung nó chín nó rụng thôi. Thế nhưng mà một quả rồi hai quả, anh đi thêm vài bước là anh thấy cái tiếng trẻ con cười khanh khách. Thì anh ngẩng lên thì cái sự việc nó rất là kinh dị. Đó là anh ấy thấy khoảng 6 đứa trẻ con cởi chuồng, cởi trần cởi chuồng. Mà trời hôm đấy là mùa đông nhé, rất là lạnh, đại hàn. Đây là chuyện của chính mình đã thấy luôn. Của chính một người anh chơi rất là thân với mình cái thời sinh viên ở cùng phòng ký túc xá bọn mình. Anh hôm đó là cái mùa đông, cái năm 2006, cái năm đó là đại hàn, bạn nào còn nhớ không? Cái năm đó là cái năm đại hàn luôn, lạnh kinh khủng, cái miền Bắc còn lạnh kinh khủng. Anh ấy bảo anh ngẩng lên nhìn thấy 6 đứa trẻ con khoảng tầm 3-4 tuổi. Tầm tầm đó. Trèo trên cái cây đó. Trèo cây mà các bạn biết cây sung nó rất là to. Cái trẻ con khoảng phải 8 đến 10 tuổi may ra mới trèo cây sung đó. Bọn mình trèo lên nhiều lúc có những cảnh víu lên còn khó, vì nó to quá, trèo nó không dễ một tí nào cả. Nhưng mà những cái đứa trẻ con kia nó khoảng 3-4 tuổi rồi. Nó trèo nó ngồi khắp nơi trên cây sung đó. Và nó ném những cái quả sung xuống người anh ấy rào rào luôn. Tức là đến lúc anh ngẩng lên là tụi nó bắt đầu ném. Tụi nó ném rào rào luôn. Đấy. ma, cái ma xuất hiện ở ngoài đời thật nó không cười lên khanh khách, nó cũng không đẹp đến mỹ miều đâu, nó rất là thật. Và đến lúc đó là anh ấy bắt đầu anh khai thật. Khai thật là anh ấy đã làm những cái nghi lễ khai quang nhãn giới. À, anh làm nghi lễ là mở cái tam linh nhãn. Anh khai thật thì cả bọn thì lúc đấy thì nói thật là vì bọn mình học cái bộ môn nghiên cứu tâm lý và cũng có học qua về cái học phần cận tâm lý. Lại nhất là lại đi theo thầy được chép rất là nhiều cái tài liệu về tâm linh. Thế nên là bọn mình rất là tin những cái điều đó. Trong cái nhóm mà mình 7 anh em ở chung một cái phòng rất là tin những cái điều đó, tin lắm. Rất tin luôn. Thì lúc đấy là rất là ghê. Thế nhưng mà các bạn biết đó, thanh niên mà trẻ thì tò mò. Thì mấy anh em kéo nhau ra, kéo nhau ra, gậy gộc cuốc thuổng các thứ, nói chung là rút cả thang giường ra để ra cầm. Thật ra thì người ta bảo rồi, gặp ma đó thì ông có cầm dao, dao quắm thì ông cũng chả làm gì được. Nó là một cái tồn tại khác, nó không bị giết bằng những cái vật chất bình thường. Nhưng mà thôi cứ cầm cho nó chắc, cho nó yên tâm á, ra thì không thấy gì cả. Nhưng có một cái sự thật, có một cái sự thật là mình thấy lúc đó là trên cái mặt đất, ở cái con đường đó, dưới gốc cây sung đó là những quả sung rụng la liệt. Thậm chí có những cái chùm sung non, nó nguyên cả một chùm bị vặt xuống, ném xuống. Những cái quả sung non, sung xanh, nó cái cọng của nó vẫn còn đọng nhựa. Nó vẫn còn đọng nhựa, tức là nó mới được vặt xuống thôi. Nó rụng la liệt, chứ không phải ví dụ một cái sung chín nó sẽ có lác đác một vài quả. Nó rụng xuống, đúng không? Nó rụng xuống. Nhưng đây là nó rụng la liệt. À, thì các bạn đủ để hình dung rằng là cái vấn đề nó có thật hay là không có thật. Đó là lần thứ nhất anh ấy thấy. Lần thứ hai anh ấy thấy. Đó là anh ấy ra Tết năm đấy. Là anh ấy về quê thì bọn mình sinh viên, không biết bây giờ thế nào, những cái thời mình được nghỉ Tết rất là dài, ăn hết rằm mới phải đi học. Thì sau này anh ấy kể lại thì ở quê anh ấy, thì cái Tết năm đấy là công an họ bắt một cái ổ đánh bạc ở ngay cái nhà đằng sau nhà anh ấy. Thì khi mà ập vào để có kiểu người ta bỏ chạy thì có một chú. Chú ấy sợ quá, chú bỏ chạy, chú chạy qua tường, chú nhảy xuống. Thì lúc chú nhảy qua bên kia tường á, thì chú nhảy qua một cái thì ở bên cạnh nó không phải là một cái đường đi. Bởi vì thật ra thì chú đấy chú cũng không biết là bên kia tường là có cái gì. Thế nhưng mà bên cạnh nó là một cái bờ rào của một cái nhà khác luôn. Đó. Qua cái tường này nó chỉ cách nhau một ít thôi. Họ lại làm một cái bờ rào. Nhưng cái bờ rào nó có những cái song. Những cái song lên nó nhọn hoắt, nó chĩa chĩa ra cái loại mà các bạn có hình dung là thẳng như này này. Xong có những cái chĩa chĩa ra như này này. Đấy, thì chú nhảy xuống một cái là cắm xiên treo lủng lẳng ở đó, chết luôn ngay lập tức. Thì khi mà mọi người chạy, dân làng chạy ra xem á, thì anh ấy, khi mà công an đang gỡ cái xác đó xuống, thì anh ấy thấy cái chú đấy vẫn đang treo tòn ten ở trên cái bờ rào nhọn đó. Nhưng nhìn sang cái góc bên này thì anh thấy chú ấy vẫn đứng đấy. Và chú ấy vẫn đang trợn mắt trợn trừng nhìn cái xác của chính mình đang treo tòn ten được công an gỡ xuống ở bên này. Vẫn là chú ấy ở đây và chú ý ở đây nữa. Mắt anh ấy đứng ở xa, anh nhìn thấy rất là rõ. À. Và những cái điều đó là có thật. Thì sau cái vụ đó là anh ấy rất là sợ. Anh ấy khẳng định là mình có thể nhìn được những cái thứ nó siêu hình rồi. Anh rất là sợ. Anh ấy thử lại bằng một cách nữa trước khi anh ấy lên trường học. Anh thử lại một cái cách, bằng một cái cách cuối cùng. Đó là ở nhà các bạn ở của nhà của anh ở quê đó, có những cái nhà thờ tổ rất là to đó. Thì cái gian thờ thì không ai ngủ ở đó cả. Thì cái đêm hôm đó là anh, ông này ông cũng liều mà. liều thì mới dám mở con mắt ra, chứ mình nhát mình không dám, mình biết mình cũng chẳng dám. Anh ấy ngồi giữa cái gian thờ đó, anh ấy chờ xem có thấy điều gì không. Thì cả đêm không thấy gì, gần như khoảng tầm 4 giờ sáng à, anh ấy tự nhiên anh ấy thấy lẹp kẹp ngoài sân cái tiếng dép lê, cái tiếng dép lê lẹp kẹp ngoài sân. Ở nhà của anh ấy thì không có người già, tại vì ông và các cụ chết mất hết rồi, còn bố anh ấy thôi. Bố anh là con trưởng thờ cúng thôi. Thì bố anh ấy với mẹ anh là ngủ ở nhà trên. Cái nhà thờ ba gian á, thì gian giữa là để thờ, cái gian bên này á, thì là để thóc lúa các thứ. Cái gian bên này là anh ấy, chính là anh và em trai anh ngủ ở đó. Anh ấy nhìn ra sân là thấy, các bạn biết là như thế nào không? Giữa cái sương mờ của buổi sáng mùa xuân, anh kể như vậy, mình xin phép kể là hơi văn hoa một tí. Giữa cái màn sương mờ của buổi sáng mùa xuân, mờ mờ trắng trắng, anh ấy nhìn rõ là cái bóng của cụ anh ấy. Anh vẫn còn nhớ như in, bởi vì cái tiếng bước chân lê lẹp kẹp đấy anh ấy đã thấy. Alo, alo cái gì em? Đặng Duy Lê, anh thấy anh vẫn nói bình thường mà. Rớt mạng hả? Để mình check xem có phải rớt mạng không. Đâu có đâu, đâu có rớt đâu. À, các anh chị bên YouTube còn nghe không? Các anh chị bên YouTube còn nghe không ạ? YouTube vẫn có đúng không? Ok được rồi, ai không thấy ở bên Facebook thì qua bên YouTube nghe nhé. Ok, ai không thấy thì qua bên YouTube nghe nhé. Thì đó, ok, kể tiếp cho anh chị em bên YouTube nghe. Còn bên anh chị em Facebook thì sẽ qua bên YouTube nghe. Thì anh ấy khi mà anh ấy nghe cái tiếng mà lẹp kẹp đó, là anh ấy đã biết, đã cảm thấy nó rất là quen rồi. Bởi vì khi mà ông của anh ấy còn sống đó, là ông của anh ấy có cái bước đi như vậy. Ông của anh ấy có cái tiếng bước đi lẹp kẹp như vậy. Anh đã cảm thấy rất là quen rồi. Và khi nhìn ra cái bóng lưng còng còng đó, chống cái ba tong, chống cái ba tong, ba tong bằng một cái gốc, cái gốc của cái cây trúc, mà cái gốc cây trúc đó là chính anh ấy làm cho ông anh ấy. Và khi ông anh ấy mất, khi ông anh ấy mất, là chính tay anh ấy đã chôn cái cây trúc đó theo xuống mồ theo ông anh rồi. Và bây giờ cái tất cả những cái hình bóng đó nó lại hiện rõ ràng lên trước mắt anh ấy. Mặc dù nó chỉ là một cái bóng, nhưng cái bóng đó hiện rất là rõ ràng, bởi vì nó lẫn trong cái màn sương mờ đó. Đi từ thẳng ngoài cổng đi ra cái đầu nhà đó, đi ra cái đầu nhà, anh ấy lập tức anh ấy vùng dậy, anh ấy chạy theo. Thì anh ấy chạy ra nơi là không thấy gì nữa. Nhưng ngay lập tức anh lại nghe tiếng lục cục đó, ở bên cái đầu nhà bên kia, tức là cái đầu nhà mà bên để kho thóc. Thì lúc đấy là da gà da chó là anh sợn hết cả lên rồi. Anh ngoảnh lại anh nhìn tiếp. Thì cái điều kinh khủng thứ hai là anh ấy thấy lần này không phải là cái bóng nữa, mà là hình ảnh rõ ràng, chân thật, sắc nét của bà nội anh ấy. Của bà nội anh ấy đang múc gạo từ trong cái hũ gạo đó ra cái một cái giá. Cũng như vậy, nó y như là cái lúc bà nội anh ấy còn sống. Tức là nó hình dung anh ấy nhìn thấy mọi thứ, nó như là đang xảy ra đó. Thật đó. Thì anh ấy khẳng định là anh nhìn thấy như thế. Và anh ấy lúc này ấy, thì anh ấy sợ lắm rồi. Anh ấy chạy vào trong gian chính, anh ấy thắp hương Anh khấn vái, anh khóc lóc, anh khấn vái. Bây giờ con sợ lắm rồi, con không biết làm gì, con không dám như thế nữa, này nọ các thứ. Thì sau đó là anh ấy cũng không kể đến cái đoạn sau như nào nữa. Nhưng mà ngay khi mà hết Tết đó, anh lên đó, thì anh ấy vào ngay lập tức, anh vào nhà thầy. Anh vào nhà thầy, anh ấy kể hết mọi thứ với thầy. Cái đợt đó là anh ấy bị thầy mắng ghê đó. Thầy mình mắng ghê lắm. Thầy cũng cấm tiệt cả bọn luôn. Từ đó trở đi mà thầy còn biết là đứa nào mà làm theo những cái điều đó thì thầy từ mặt. Thế nhưng mà thầy bảo anh là bây giờ cũng rất là may là anh luyện chưa đến nơi đến chốn, thì cái tam linh nhãn đó nó chỉ có hiệu lực trong một cái thời gian nhất định thôi, cũng không ghê gớm, không đáng để gọi là nguy hiểm. Tuy nhiên là mình thì mình cũng không được biết sâu, tại vì sau đó là thầy xử lý cái nội bộ với anh ấy. Nhưng mà mình sau đấy một thời gian thì anh cũng không dám kể lại, nhưng mình nghe đó, mình nghe mấy anh em á trong cái đội đó hóng hớt được á, là thầy cho anh ấy uống một cái gì đấy, một cái thứ nước gì đấy của thầy chế ra, thì sau đó là anh ấy bình thường trở lại. Thì kính thưa các bạn là bây giờ đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng mà dường như mình cảm thấy anh ấy cũng không dám nói, mà trong đám anh em cũng không thằng nào dám nói. Nhưng mà trong đám bọn mình chơi á, thì thứ nhất là thằng nào cũng tự hiểu với nhau là một. Thứ hai là bọn mình thỉnh thoảng cũng khi mà không có mặt anh ấy ở đó, bọn mình vẫn cứ dỉ tai nhau á, là hình như anh ấy đang chịu một cái nghiệp nào đó. Anh ấy lấy vợ ngay khi ra trường, là anh lấy vợ luôn, cũng ngót 10 năm rồi. Cho đến bây giờ là vợ chồng anh ấy, mặc dù vẫn ở với nhau nhưng mà tình cảm nó không còn nữa, bởi vì là hai vợ chồng anh ấy không có con. Mặc dù đi khám chữa ở các nơi nhưng mà bảo là bình thường, người ta bảo mọi thứ bình thường, nhưng mà không có con được. Không đậu, chứ không phải là có con mà hỏng, mà là không đậu được. Đó. Thì cái việc mà mình kể ra cho các bạn nghe ba câu chuyện của hai người bạn đã inbox cho mình, và câu chuyện của một người anh chơi rất thân với cái nhóm của mình, thì cái điều mình muốn nói với các bạn đó là những cái thứ về tâm linh, nếu như chúng ta không hiểu rõ thì chúng ta không nên làm. Thậm chí có những thứ hiểu rất rõ rồi mà còn không làm. Đó. Những cái về tâm linh, cái việc khai mở tam linh nhãn hoặc là cái khai quang nhãn giới, nó cực kỳ nguy hiểm. Tại vì các bạn biết nè, cái thế giới của tâm linh họ cho chúng ta nhìn được thì chúng ta nhìn được. Nếu họ không muốn cho chúng ta nhìn thấy mà chúng ta cứ cố làm bằng cách này hay cách khác để mà nhìn thấy, thì dường như các bạn hiểu được cái gì nó làm trái với lẽ thường thì nó sẽ mang lại hậu quả. Đúng không ạ? Thế cho nên là mình khuyên thật, đừng ai cố thực hiện những cái điều đó. Còn anh gạch men là anh Thuận Vũ phải không ạ? Em thì em nói thật đó, là thầy em thì trong cái ý thức của em từ ngày xưa, tại vì trước khi ông ấy làm thầy dạy em á, thì ông ấy chơi với ông bà cụ nhà em. Ông ấy hay, tức là cái nhà em đang ở nè, rồi là nhà của ba mẹ em đó. Nhà của ba mẹ em đang ở bây giờ đó, hoàn toàn từ đặt móng. Cái nhà này của em này, từ đặt móng này, chọn đất, chọn hướng nhà này, đặt móng này, đổ tầng 1, đổ mái tầng 1, đổ mái tầng 2, tầng 3. Và kể cả là đến cái phần xây cổng, đặt trụ, đều là ông ấy làm lễ, ông ấy xin cho hết. Thậm chí là khi mà em lấy vợ đó, Em đặt cái giường, em kê cái giường như thế nào đó, ông cũng là người chỉ cho em từ A đến Z. Ông chỉ cho em hết. À, trong cái ý thức của em á, thì ông á, ngoài là một người bác của gia đình, thân với gia đình nhà em, thì ông ấy là một người thầy giáo dạy em cái bộ môn cận tâm lý và cái bộ môn nghiên cứu tâm lý cơ bản. Và cũng là người mà một người thầy về tâm linh, gọi là kiểu thầy về tâm linh đó, các anh các chị hiểu cái cụm từ đó, mà em rất là kính trọng và rất là tin tưởng. Em cũng không biết là thầy em giỏi đến mức độ nào, nhưng em nhớ một cái năm em học năm cuối cùng là em được đi theo thầy em làm một cái lễ rất là to. Đó là em đã kể với các anh các chị nghe về cái khu âm hồn đó. Cái khu âm hồn của Thái Nguyên đó, tức là cái ngày xưa là cái khu đó là cái bọn Pháp nó xây cái nhà tù ở đó, ở Thái Nguyên đó, là chúng nó làm những cái mồ chôn tập thể rất là nhiều người. Và sau đó là cái mồ chôn đó nó như kiểu nó thành một cái thiên khanh ấy, nó tích tụ âm khí ở đó để sau này khi mà thời bình rồi người ta xây nhà ở đó, người ta cũng không xây được, bị những cái linh hồn, cái vong hồn nó phá đó. Thì rất nhiều thầy, thậm chí em nghe nói đó, em nghe đồn đó, còn mời cả thầy bên Trung Quốc về để trấn yểm những cái đó đi. Thì cái năm em học năm cuối là em được đi theo thầy em để làm cái lễ trấn yểm ở đó. Thì em nghĩ là thầy em phải giỏi thì mới được mời đi để đóng góp, là một trong 12, 13. Có 12 ông thầy dưới và một ông thầy trên, là một ông thầy mời từ Trung Quốc về. 13 ông thầy để thực hiện cái lễ trấn yểm, cái rất kinh khủng đó. Thì em nghĩ là ông thầy của em cũng phải là người giỏi. Mặc dù cái hôm đó là em không được vào trong, vào vòng trong để xem trực tiếp, nhưng em đứng ở vòng ngoài thì em thấy những cái điều đó rất là thì em nghĩ là thầy của em là một người phải nói rất là giỏi. Và ít nhất thì trong cái tâm niệm của em thì thầy em luôn là một người rất là giỏi. À, em ở cái ngôi nhà này em đang ở 5 năm nay rồi. Và tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này là thầy em hướng đặt cho hết. Và có một cái điều rất đặc biệt là khi mà thầy em nhà em làm cái cổng á, thì thầy em bảo là cái góc cua ở cái trục đường nhà em đó, cái bữa mà em livestream cái phong cảnh cái đường chạy qua cửa nhà em á, nó có một cái góc cua mà thầy em bảo là cái đó là rơi vào cái tâm huyệt á. Từ cái góc cua đó rất nhiều người ngã, chưa có người chết nhưng mà rất nhiều người ngã, tai nạn ở đó, tai nạn nặng cũng có. Thì có một cái góc tâm huyệt nó gần cổng nhà em, thì thầy em bảo là thôi đã thế thì tao trấn luôn đại lực thần ở cổng để ông ấy bảo vệ cho gia trạch luôn đó. Thì đủ biết là đối với trong lòng của em thì ông không chỉ là một người bác với gia của gia đình, một người thầy giáo dạy khoa học, bộ môn nghiên cứu khoa học, mà còn là một người thầy về tâm linh. Em rất là tin tưởng. À, thậm chí ông còn dạy em rất là nhiều điều trong cuộc sống. Em coi ông như là một người cha. Ok. Ông ấy cũng là người mà ví dụ có rất nhiều bạn inbox hỏi em nhiều vấn đề. Cái vấn đề gì mà em biết thì em trả lời. Cái vấn đề gì em không biết đó, thường thường là em ghi chép lại. Sau đó là em chạy qua em hỏi ông á. Và rồi về em trả lời lại các bạn và các anh các chị đó. Chính là ông ấy đó. Cái tượng đài vững vàng đứng ra sau lưng em đó. Trong mấy anh em ngày xưa học cũng vậy đó. Bây giờ mấy anh em cũng vậy. Có bất kỳ cái vấn đề gì mà còn thắc mắc về trong cuộc sống đó, hoặc là kể cả thắc mắc về tâm linh đó, tụi em đều, anh em nào xa thì gọi điện, anh em nào gần thì chạy qua hỏi. Dạ. Yeah. Ông năm nay 71, em không nhớ chính xác. 68 hay 71 em không nhớ lắm. Tóc ông bạc như kiểu giáo sư sử học Dương Trung Quốc đó anh. Tóc ông bạc như vậy. Nhớ tôi cũng không để râu như là Bắc Quốc thôi. À, thì ok, à, đây là những cái chia sẻ của mình về cái vấn đề khai mở tam nhãn. Thì Mình mong rằng các bạn hiểu được cái thông điệp mình muốn truyền tải tới các bạn. Đó là về tâm linh, cái gì chúng ta không hiểu, chúng ta không nắm chắc thì chúng ta đừng làm. Đặc biệt là về tâm linh là như vậy. Kể cả hiểu và nắm chắc thì chúng ta cũng không nên đùa với nó, không nên chơi với nó. Không nên chơi với nó. Thế cho nên là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, chúng ta cứ tôn trọng họ đã nhá. Ok, có lẽ là chúng ta kết thúc cái đường live stream của ngày hôm nay tại đây. Mình cũng tâm sự là dạo này mình rất là bí. Mình cũng rất là bí nguồn chuyện, tại vì là có rất nhiều chuyện. Thế nhưng mà cũng có nhiều MC diễn đọc trước rồi, mà mình thì nói thật đó, là bấn túng lắm thì mình mới phải đọc lại thôi. Còn mình cũng muốn đọc chuyện mới cho các bạn lắm. Nếu như các bạn mà có chuyện nào hay thì các bạn gửi inbox qua fanpage hoặc nick cá nhân của mình, để mình thấy hợp với giọng mình thì mình sẽ diễn đọc. Cũng xin cảm ơn các anh, các chị, các bạn, các em trong thời gian qua đã tiến hành ủng hộ bé Tún bằng cách donation ở cái link donation mình dán đó. Đã donate cho Tún những cái phần quà, những cái phần tiền để động viên Tún một chút nào đó. Xin cảm ơn các anh, các chị. Cũng xin cảm ơn các bạn đã gửi inbox động viên, chia sẻ để mình có thêm cái động lực livestream cho các bạn. Ok, hello Đình Phạm. Đình Phạm ở Phù Nam Ký phần 2 vẫn chưa có. Đặng Duy Lê phần 2 vẫn chưa thấy. Anh còn chưa tìm được tác giả đó để hỏi. Ok, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau cho vào lúc 22 giờ. Bạn nào nhớ nha, bạn nào có chuyện hay cứ gửi inbox cho mình. Dạo này mình đang bí chuyện quá. Ok, bây giờ chúng ta đi ngủ. Tạm biệt các bạn. Chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.